sẽ dễ dàng áp đảo họ, khả năng trực giác kỳ lạ, và khía cạnh liên quan đến những tiết lộ của Cassie đã cứu họ quá nhiều lần để đếm. Nó đã giúp đội tránh khỏi những nguy hiểm chết người mà thường không thể thấy trước, chứ chưa nói đến việc tiêu diệt bằng vũ khí. Bỏ qua tầm quan trọng của khía cạnh hỗ trợ sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Hơn nữa, lựa chọn này sẽ cho phép Sunny chọn các thành viên khác của đội phù hợp với tình hình tiếp theo. Quyết định đầu tiên sẽ mở rộng và xác định nền tảng của đội, khiến các quyết định tiếp theo dễ dàng hơn. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để đọc qua hàng chục hồ sơ, có đủ loại người Awaken tài năng, sở hữu những khả năng đáng kinh ngạc. Cuối cùng, Sunny thu hẹp lựa chọn của mình, chỉ còn 3 ứng cử viên thú vị nhất. Một người Awaken trưởng thành và giàu kinh nghiệm thu hút sự chú ý của cậu nhờ khả năng di chuyển và định hình đất như thể nó là chất lỏng, và sau đó nhanh chóng biến nó trở lại thành trạng thái rắn. Với sự giúp đỡ của anh ta, đội có thể tạo hình chiến trường để nghiêng lợi thế về phía họ, mặc dù khả năng này quá chậm và yếu để gây sát thương trực tiếp, nhưng Sunny có thể tưởng tượng việc xây dựng các phễu, bức tường phòng thủ và chiến hào với sự giúp đỡ của người đàn ông này. Trong một số tình huống, họ thậm chí có thể biến mặt đất thành cát lún, bẫy nhiều sinh vật, hoặc ít nhất giảm khả năng di chuyển của kẻ thù. Vấn đề về khả năng di chuyển của đội cũng cần phải giải quyết, cho dù chiếc Rhino có đa năng thế nào. Chắc chắn sẽ có những tình huống mà khả năng cơ động đáng kinh ngạc của nó sẽ thất bại. Khả năng tạo ra con đường sẽ cực kỳ hữu ích trong những thời điểm như vậy. Một người khác trong lực lượng chính phủ có vẻ còn hữu ích hơn. Người đàn ông cao lớn và vạm vỡ này có khả năng tạo ra các khe không gian ngắn, khoảng cách ổn định. Về cơ bản, anh ta có thể cho phép các chiến binh của đội dịch chuyển tức thời xung quanh chiến trường mà không bị cản trở. Sunny không cần suy nghĩ lâu để hiểu được khả năng này tuyệt vời như thế nào. Cậu đã sử dụng bước nhảy bóng tối để tiêu diệt kẻ thù nhiều lần, và việc trao cho cả đội hình lợi thế tương tự là một công cụ vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, cậu không cần gửi người qua khe không gian này. Chỉ cần ném một quả lựu đạn Spelltech hoặc một biểu hiện của khả năng pháp sư đã có thể gây náo loạn trong hàng ngũ kẻ thù. Ứng cử viên thứ ba là một phụ nữ trẻ với mái tóc mỏng và gương mặt không có gì nổi bật. Khả năng của cô có vẻ ít mạnh mẽ hơn so với hai người đàn ông, nhưng vẫn có thể hữu ích trong những tình huống thích hợp. Giống như Cassie, người phụ nữ trẻ này có khả năng liên quan đến những tiết lộ, mặc dù nó yếu hơn nhiều, trong khi cô ấy không thể so sánh với Song of the Fallen về độ rộng ứng dụng. Sự tập trung hẹp của khía cạnh này có khả năng mang lại kết quả rõ ràng hơn. Cô gái trẻ có thể nhận ra điểm yếu và điểm dễ tổn thương của các sinh vật sống, cũng như chia sẻ nhận thức thị giác giữa nhiều người. Cô ấy cũng có thể tăng cường đáng kể hiệu quả chiến đấu của đội. Mặc dù không trực tiếp, Sunny dành nhiều thời gian để nhìn chằm chằm vào 3 hồ sơ. Cậu nên chọn ai, mỗi người đều có giá trị vô cùng trong mắt cậu. Cậu thậm chí đã bị cám dỗ để chọn cả 3. Nhưng không, dù Sunny không mù quáng trước tầm quan trọng của khía cạnh hỗ trợ, cậu vẫn cần các chiến binh mạnh mẽ để tận dụng nó. Không có sức mạnh tấn công, đội sẽ không thể hành động dựa trên các cơ hội có sẵn. Hơn nữa, khía cạnh của chính cậu đã nghiêng về hỗ trợ rồi. Cuối cùng, cậu loại bỏ hồ sơ của hai người đàn ông và chỉ để lại hình ảnh của cô gái trẻ với mái tóc mỏng trên tường. Awaken Kim càng nhìn vào bức chân dung của cô ấy, Sunny càng chắc chắn về lựa chọn của mình. Đúng vậy, ứng cử viên đầu tiên có thể định hình chiến trường theo ý họ, nhưng Sunny có thể đạt được một chút điều đó với sự giúp đỡ của thao tác bóng tối. Đúng vậy, ứng cử viên thứ hai có thể cung cấp sự linh hoạt chiến thuật không thể diễn tả cho đội. Tuy nhiên, khoảng cách ngắn và tính chất cố định của các khe không gian khiến cho việc khai thác trong hỗn loạn của chiến đấu không hề dễ dàng. Awaken Kim, ngược lại, có thể cung cấp một sự tăng cường mạnh mẽ cho bất kỳ hành động tấn công nào. Khả năng của cô ấy tương thích với nhiều loại khía cạnh, bao gồm cả của Sunny. Hơn thế nữa, không giống như hai binh sĩ khác, sức mạnh của cô ấy tỷ lệ thuận với mức độ đe dọa, khả năng tạo ra một bức tường đá vô dụng nếu kẻ thù có thể biến đá thành cát bụi, khả năng tấn công một sinh vật ác mộng từ phía sau, sẽ chẳng đạt được gì. Nếu sinh vật đó ở cấp bậc cao, đến mức miễn nhiễm với vũ khí của Awakened, khả năng nhìn thấy điểm yếu của kẻ thù, tuy nhiên, sẽ là một lợi thế cho đội bất kể kẻ thù có mạnh đến đâu. Thực tế, càng gặp phải kẻ thù mạnh mẽ, khả năng của Awakened Kim càng trở nên quan trọng. Còn một lý do khác, đơn giản hơn, khiến Sunny quyết định chọn ứng cử viên thứ ba. Cô gái trẻ này có thể chia sẻ nhận thức thị giác giữa nhiều người. Antarctica, trong khi đó, sẽ trải qua một đêm liên tục kéo dài vài tháng. Điều đó có nghĩa là đội quân bất quy tắc đầu tiên sẽ phải chiến đấu trong bóng tối, gần như hoàn toàn trong ít nhất 4 tháng sau khi đến Nam Cực. Mặc dù vấn đề này có thể được giải quyết một phần bằng công nghệ, nhưng vẫn có một giải pháp tốt hơn và đáng tin cậy hơn. Sunny có thể nhìn trong bóng tối, và với sự giúp đỡ của Awakened Kim, các binh sĩ của cậu cũng sẽ có thể chia sẻ khả năng này. Cậu nhìn vào hồ sơ lần cuối và gật đầu. Tốt, cô gái trẻ này sẽ là viên đá nền đầu tiên của đội cậu. Giờ đây khi Sunny đã biết đội ngũ của mình sẽ được trang bị những gì về mặt hậu cần và hỗ trợ chiến đấu, nhờ cậu, Awakened Kim và chiếc Rhino bọc thép nặng nề, cậu đã có một hình dung sơ bộ về hướng đi cần theo đuổi. Trong vài giờ sau đó, Sunny cẩn thận nghiên cứu hàng trăm hồ sơ, từ từ thu hẹp danh sách các ứng cử viên tiềm năng. Đến lúc đêm dần qua, cậu đã sẵn sàng đưa ra quyết định cuối cùng. Dĩ nhiên, trong điều kiện lý tưởng, Sunny sẽ thích gặp mặt các tân binh trực tiếp và thử thách họ để hiểu rõ hơn về tính cách, phong cách chiến đấu và giới hạn của họ. Nhưng trong tình huống hiện tại, việc có thể nghiên cứu hồ sơ cá nhân của họ đã là quá tốt rồi. Cậu đã chọn ra một số đặc điểm quan trọng mà hầu hết, nếu không phải là tất cả, các ứng cử viên cần phải có. Trước tiên, Sunny quyết định ưu tiên tính bền bỉ và khả năng duy trì hiện diện trên chiến trường hơn là sức mạnh tuyệt đối và khả năng gây sát thương trong thời gian ngắn. Rất nhiều binh lính tinh nhuệ của chính phủ sở hữu những khả năng khía cạnh có thể mang lại kết quả đáng sợ trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, những Awakened đó cũng tiêu hao Essence với tốc độ đáng sợ. Chiến dịch Antarctica hứa hẹn sẽ là một cuộc chạy đua đường dài. Hoặc đúng hơn, một cuộc chạy đua đường dài chồng lên một cuộc chạy đua khác. Và cứ thế, sức bền là quan trọng nhất. Cậu ưu tiên chiến đấu bên cạnh những người có thể duy trì trạng thái, chiến đấu đỉnh cao trong thời gian dài, ngay cả khi hiệu suất chiến đấu ngay lập tức của họ không ấn tượng. Thứ hai, cậu đặc biệt chú ý đến những chiến binh có cách tiếp cận chiến đấu với sự tinh tế, tính toán và khôn khéo cao hơn. Không chỉ những người này tốt hơn trong việc tiết kiệm năng lượng, mà họ còn phù hợp với xu hướng của Sunny. Hơn nữa, những chiến binh như vậy chắc chắn sẽ tận dụng tốt hơn khả năng của Awakened Kim trong việc nhận ra các điểm yếu của kẻ thù. Đặc điểm thứ ba và cuối cùng mà cậu tìm kiếm là sự kiên cường về tinh thần. Không một ai trong số những tinh nhuệ của chính phủ lại yếu kém về quyết tâm và sự bền bỉ, nhưng một số nổi bật hơn tất cả, hầu hết họ là những Awakened đã trải qua những thất bại nghiền nát, nhưng vẫn có thể đứng dậy và trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny chắc chắn rằng mình đã chịu đựng nhiều đau khổ và tuyệt vọng hơn cả những đội trưởng khác của đội quân bất quy tắc đầu tiên. Vì vậy, cậu có cái nhìn sâu sắc hơn về cách chiến dịch dài hơi và tàn nhẫn ở Nam Cực có thể diễn ra. Vì vậy, ngay cả khi phải chọn người ít mạnh mẽ hoặc kém tài năng hơn, cậu quyết định chọn những Awakened tình nguyện, có ý chí bền bỉ và cứng cỏi nhất. Cuối cùng, 6 hồ sơ vẫn còn được chiếu lên tường trong căn phòng nhỏ của cậu. Awakened Kim đã là lựa chọn đầu tiên của cậu. Cô gái trẻ này là viên đá nền tảng của đội hình nhờ vào khía cạnh quý giá của cô ấy, cho phép cô ấy tiết lộ điểm yếu của kẻ thù và chia sẻ nhận thức thị giác giữa cô và các đồng đội. Ngoài ra, cô còn là một kỹ thuật viên được chứng nhận, có thể chăm sóc chiếc xe bọc thép của đội và thực hiện các sửa chữa tại hiện trường nếu cần thiết. Lựa chọn thứ hai của cậu là một người đàn ông lôi cuốn ở độ tuổi cuối 20. Awakened Bell có dáng người mảnh khảnh, cơ thể săn chắc và mái tóc vàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Trong bức chân dung bính kèm trong hồ sơ, Bell có vẻ ngoài thư thái và hơi vô tư. Bell là một kiếm sĩ tài năng, vượt trội trong khả năng tấn công và sự nhanh nhẹn. khía cạnh của cậu ta khiến cậu ta đặc biệt nguy hiểm. Kiếm sĩ trẻ này có khả năng biến cơ thể mình thành không thể chạm tới và đi xuyên qua vật thể rắn. Mặc dù cậu ta không thể duy trì trạng thái này lâu, nhưng chỉ một giây là đủ để tránh một đòn tấn công của kẻ thù nếu sử dụng đúng lúc. Khả năng thứ hai của cậu ta cho phép cậu ta truyền vào vũ khí của mình độ sắc bén siêu nhiên và cắt xuyên qua hầu hết các chướng ngại vật. Mặc dù cả hai khả năng này đều tiêu hao essence với tốc độ khủng khiếp, nhưng Awakened Bell cực kỳ thành thạo trong việc sử dụng chúng với những đợt ngắn gọn và chính xác. Cậu ta chỉ cần một phần giây để né một đòn tấn công hoặc tung ra một đòn chí mạng. Vì vậy, không cần phải duy trì chúng lâu hơn. Kết quả là, cậu ta có thể kéo dài thời gian chiến đấu lâu hơn nhiều so với mô tả về khía cạnh của mình. Bell sẽ là một trong hai trụ cột của đội tiên phong cận chiến của Sunny. Trụ cột thứ hai là một người đàn ông tên Don. Nhìn vào chân dung của hắn, Sunny không thể không cau mày. Không, chuyện này thực sự kỳ cục. Awaken Don là một gã khổng lồ. Hắn dễ dàng cao hơn Effie, và cơ bắp còn vạm vỡ hơn nữa. Chỉ cần một cái nhìn vào hắn, cũng đủ để khiến hầu hết mọi người cảm thấy nhỏ bé và yếu ớt. Điều an ủi duy nhất mà Sunny tìm được là người khổng lồ này sẽ chiến đấu bên phía mình. Vũ khí ưa thích của Don là một cây búa, và không phải loại búa chiến truyền thống, vốn thực tế là một vũ khí tương đối nhẹ và thanh nhã. Không, Awaken Don thích chiến đấu với thứ chỉ có thể được miêu tả như một phiên bản búa tạ được yểm bùa. Công cụ hủy diệt hai tay, nặng nề này có thể nghiền nát thịt, xương, đá và thép một cách dễ dàng. Tất cả điều đó sẽ khiến một người nghĩ rằng hắn là một kẻ đấu sĩ đơn giản, chỉ biết dùng sức mạnh thô bạo để giải quyết vấn đề. Nhưng điều đó không thể xa sự thật hơn. Thay vào đó, hắn là một người nghiêm túc, điềm đạm với đôi mắt rất thông minh. Khía cạnh của hắn có thể được miêu tả bằng ba từ: đẩy và kéo. Awaken Don có khả năng thao tác trọng lực, hoặc ít nhất là thứ gì đó giống trọng lực để tăng cường sức mạnh cho các đòn tấn công của mình và làm kẻ thù mất thăng bằng. Bằng cách kết hợp hai hiệu ứng này một cách chính xác và có tính toán, hắn có thể sử dụng cả hai để tăng cường sức mạnh cho đòn tấn công của mình. Bất kể thân thể của Don mạnh mẽ và bền bỉ đến đâu, không ai có thể vung vũ khí nặng nề như vậy mãi mãi. Đó là lý do tại sao hắn thích tiết kiệm sức lực và hạ kẻ thù bằng một cú đánh nghiền nát, có chủ đích và đầy toan tính. Tóm lại, mặc dù có kích thước khổng lồ, Awaken Don lại là một người rất hợp với Sunny. Cùng với Bell, Don sẽ là cốt lõi của đội hình chiến đấu của đội. Tuy nhiên, thành viên thứ ba của đội tiên phong cận chiến có lẽ là người quan trọng thứ hai trong đội hình, sau Sunny. Tất nhiên, cậu đã đắn đo rất nhiều về lựa chọn này, nhưng cuối cùng đã quyết định chọn một người đàn ông đẹp trai và nghĩa hiệp tên là Quentin, Awaken Quentin, thách mặc giáp toàn thân và sử dụng kiếm và khiên. Khác với Bell và Don, cậu ta sẽ không phục vụ như một sức mạnh tấn công. Quentin sẽ trở thành tấm khiên phòng thủ cho đội tiên phong cận chiến. Điều này không có nghĩa rằng cậu ta không phải là một chiến binh nguy hiểm. Khía cạnh của Quentin xoay quanh khả năng phục hồi và ăn mòn. Trong trận chiến, cậu ta có thể liên tục sửa chữa chiếc khiên và bộ giáp của mình bất kể loại hư hại nào mà chúng gặp phải. Tất nhiên, có giới hạn cho khả năng này. Nhưng miễn là các ký ức của cậu ta không bị phá hủy hoàn toàn, chúng sẽ dần khôi phục lại hình dạng ban đầu. Cậu ta cũng có thể áp dụng thuộc tính ăn mòn lên vũ khí của mình. Tính chất ăn mòn không quá mạnh, nhưng chỉ cần đủ nhiều đòn tấn công trúng mục tiêu, kẻ địch sẽ dần bị suy yếu dưới sức nặng của sự tàn phá tích tụ. Đây là một khả năng chậm, nhưng thâm độc và có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, chính khả năng đầu tiên đã khiến Awaken Quentin trở nên vô giá. Đó là bởi vì cậu ta không chỉ bị giới hạn trong việc phục hồi các ký ức. Khả năng phục hồi của Quentin gần như là toàn diện và có thể sửa chữa nhiều thứ khác nhau, bao gồm cả cơ thể con người. Cậu ta là một healer. Tất nhiên, so với những người chuyên gia hiếm hoi này, Quentin không phải là người mạnh nhất. Khả năng phục hồi của cậu ta tương đối chậm và hạn chế. Quentin không thể so sánh với những người như Nephis hay Elias về tốc độ và hiệu quả. Và ngay cả trong số những healer khác, có hồ sơ được cung cấp cho Sunny, khả năng phục hồi của cậu ta không nổi bật. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Sunny vẫn quyết định chọn Quentin. Cậu không muốn chọn một healer mạnh hơn, nếu điều đó đồng nghĩa với việc healer đó không thể tự bảo vệ mình trong một trận chiến ác liệt. Mặc dù lựa chọn cuối cùng của cậu có vẻ trung bình về khả năng chữa trị vết thương, người đàn ông nghĩa hiệp này lại là một chiến binh toàn diện và linh hoạt hơn. Sunny được truyền cảm hứng để đưa ra quyết định này bởi ký ức về Jim, người chữa lành của Fire Keepers, người đã tiếp quản vị trí lãnh đạo của đội hình cá nhân của Cassie. Mặc dù thiếu một khía cạnh chiến đấu, Jim luôn chiến đấu ở tiền tuyến và hỗ trợ đồng đội bằng thanh kiếm, chiếc khiên và sự hiện diện ổn định của mình. Thêm vào đó, Quentin cũng là một bác sĩ chiến đấu được đào tạo và có kiến thức sâu rộng về y học hiện đại. Cậu ta thậm chí có thể sử dụng khả năng của mình để giúp sửa chữa chiếc channel nếu Kim không thể làm điều đó bằng phương tiện thông thường. Tổng thể, Sunny rất hài lòng với quyết định của mình. Với bốn thành viên của đội hình đã được chọn, chỉ còn lại hai vị trí trống, biết rằng mình cần phải tăng cường khả năng tấn công tầm xa của đội hình và chống lại các sinh vật bầy. Sunny đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm một chuyên gia tấn công tầm xa phù hợp. Cuối cùng, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi hồ sơ của một phụ nữ tên là Samara. Awaken Samara cao giáo, xinh đẹp và lạnh lùng, tuy nhiên cô ấy sở hữu một khía cạnh rất thú vị. Samara có khả năng truyền essence vào các vật thể, vật chất, cũng như chuyển đổi năng lượng linh hồn thành động năng hoặc nhiệt năng. Điều này có nghĩa là cô ấy có thể biến essence thành các vật liệu nổ có sức mạnh khủng khiếp. Theo một cách nào đó, Awaken Samara là đối lập với Master Jet, trong khi Soul Reaper có thể gây sát thương linh hồn bằng vũ khí vật chất. Cô ấy có thể gây sát thương vật lý bằng essence. Samara cũng rất sáng tạo trong cách sử dụng khía cạnh của mình. Cô ấy có lẽ là Awaken duy nhất mà Sunny biết đến người thực sự sử dụng vũ khí hiện đại bằng cách truyền essence vào đạn dược của mình. Cô ấy biến chúng thành những vũ khí tương tự như những vũ khí được yểm bùa. Các sinh vật ác mộng cao cấp phần lớn miễn nhiễm với vũ khí thông thường, nhưng dễ bị tổn thương bởi ký ức hoặc ngay cả những đòn tấn công tay không của Awaken. Trong tay Samara, bất kỳ vũ khí nào cũng trở thành vũ khí của Awaken. Thật là một khả năng thú vị. Ngoài ra, cô ấy còn là một kỹ sư và kỹ thuật viên Spelltech tài năng. Với việc chiếc APC của đội hình chứa đầy các Spelltech tiên tiến, điều đó chắc chắn sẽ rất hữu ích. Thành viên cuối cùng mà Sunny chọn có tên là Awaken Lester. Nhìn chằm chằm vào hồ sơ của anh chàng này, Sunny không thể không nheo mắt. Thật là một cái tên kỳ lạ. Cậu lắc đầu rồi thở dài. Chắc mẹ cậu ta có tâm hồn thơ mộng. Người đàn ông trẻ tuổi này không phải là một chiến binh nổi bật. Tất nhiên, đó là so sánh tương đối. Vì tất cả các binh sĩ tinh nhuệ của chính phủ đều là những chiến binh vững chắc, tài năng và sự hữu dụng của anh chủ yếu nằm ở khía cạnh độc đáo của mình. Mặc dù Sunny không muốn tuyển thêm các chuyên gia hỗ trợ, cậu không thể không thay đổi quan điểm của mình. Sau khi đọc những gì mà Lester có thể làm, anh chàng này chẳng khác gì một healer linh hồn hoặc một cái team essence theo cách gọi thô thiển. Khả năng đầu tiên của anh ta cho phép anh ta tăng tốc độ tái tạo essence cả của bản thân và của đồng đội. Khả năng thứ hai cho phép anh ta truyền essence của mình cho người khác. Sunny không cần phải suy nghĩ nhiều để biết rằng một khía cạnh như vậy sẽ cực kỳ quan trọng trong những tháng tới. Chắc chắn, bằng cách chọn Lester, cậu sẽ hy sinh cơ hội tuyển thêm một chiến binh mạnh mẽ khác. Nhưng sự đánh đổi này là hoàn toàn xứng đáng, theo ý kiến của cậu, trong hoàn cảnh khác. Sunny sẽ do dự khi đưa ra quyết định này. Nhưng các khả năng của Lester đơn giản là quá tốt để bỏ qua, đặc biệt là khi kết hợp với Awaken Samara. Chưa kể rằng, chúng sẽ là một lực nhân lên cho tất cả các thành viên khác trong đội hình. Ngoài ra, anh chàng này còn là một phi công xuất sắc. Với Lester điều khiển chiếc Reno, Sunny không cần lo lắng rằng chiếc APC sẽ rơi xuống vách đá hay bị mắc kẹt trong bùn, hoặc bị một Titan tình cờ đi ngang qua biến thành một cái bánh pancake kim loại. Vì vậy, lựa chọn đã rõ ràng. Awaken Lester sẽ là thành viên cuối cùng của đội hình của cậu. Sunny di chuyển nhẹ và nhìn vào 6 hồ sơ lần cuối. Kim, Bell, Don, Quentin, Samara, Lester, 6 người này sẽ là binh sĩ của cậu. Cậu ngừng lại trong giây lát, sau đó thở dài nhẹ và đánh dấu các hồ sơ bằng mã nhận dạng cá nhân của mình. Sớm thôi, bộ máy quan liêu của đội quân sơ tán đầu tiên sẽ phê duyệt yêu cầu tuyển dụng. Awaken Lester đang ở trong một tâm trạng kỳ lạ. Một mặt, cuộc sống và sự nghiệp của cậu đang tốt hơn bao giờ hết. Không chỉ đã trở thành một thành viên của lực lượng đặc biệt, cậu còn nhận được cơ hội tham gia vào chiến dịch thú vị nhất trong mấy thập kỷ vừa qua. Tình trạng của cậu, cấp bậc công dân và thậm chí cả mức lương đều cao hơn nhiều so với những gì cậu từng hy vọng. Khó mà tưởng tượng được rằng một người như cậu lại có thể leo lên cao đến thế, mà không phải là một legacy hay thậm chí sở hữu một aspect chiến đấu nào. Điều này chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc làm ở một cơ sở nghiên cứu Spelltech nhàm chán, điều mà cậu đã từng cân nhắc trước khi gia nhập quân đội, chính phủ. Hơn nữa, mỗi ngày cậu đều được bao quanh bởi vô số cô gái xinh đẹp. Ở pháo đài cảng có hàng ngàn người như vậy, và còn nhiều hơn nữa trong trại lớn ngoài kia, với bộ đồng phục nổi bật, danh tiếng của một người lính tinh nhuệ dũng cảm, và tính cách không thể cưỡng lại. Nhiều cô gái đã dành cho Lester sự quan tâm đặc biệt. Nhìn chung, mọi thứ đang rất tuyệt vời, nhưng mặt khác, thế giới dường như đang tan rã. Chiến dịch thú vị mà cậu đang phấn khích có thể trở thành chiến dịch cuối cùng của cậu. Thật là tệ hại, ngồi trên một tấm panel bị vỡ của một tòa nhà lắp ghép bỏ đi. Lester nhìn vào hoạt động náo nhiệt trong trại phía dưới và nhấp một ngụm cà phê. Đó là một điều khác nữa. Một khi họ được điều động đến Southern Quadrant, những thứ xa xỉ như cà phê có lẽ sẽ trở nên khan hiếm. Cậu sẽ phải quay lại với những thứ thay thế tổng hợp, hoặc thậm chí tệ hơn, uống thứ gì đó ghê tởm như trà. Thật kinh khủng, Lester nhăn mặt, rồi liếc nhìn cô gái trẻ, với vẻ ngoài bình thường, đang ngồi cạnh cậu. Cậu nghĩ sao? Kimmy, chúng ta có nhận được nhiệm vụ hôm nay không? Awaken Kim do dự một chút, sau đó nói với giọng ngượng ngùng. Tớ không biết, Lester lắc đầu. Kimmy là người kỳ lạ nhất mà cậu từng gặp, cô gái nhút nhát này là Awaken duy nhất mà cậu biết, mà lại không trông xinh đẹp, theo cậu thì đó là một thành tựu kỳ lạ. Mọi Awaken đều xinh đẹp, đó là kiến thức phổ thông, mọi người trừ Kimmy, cô ấy đã một mình phá hủy toàn bộ thế giới quan của Lester, cậu thật sự không biết phải làm sao với thực tế đó. Bell đang ngồi trên cùng tấm panel lắp ghép, nhìn họ và nở một nụ cười. Tớ nghĩ là chúng ta sẽ nhận được đấy. Lester cảm thấy một luồng hưng phấn trào dâng. Cậu có biết điều gì đó sao? Cô nàng táo bạo tóc vàng nghiêng người về phía trước, sau đó nói nhỏ. Tớ nghe từ một người bạn ở bộ phận hậu cần rằng, Soul Reaper đã hoàn thành cấu trúc chỉ huy của đơn vị cô ấy hôm qua. Điều đó có nghĩa là họ sẽ bắt đầu tuyển chọn ngày hôm nay. Sau khi xong, các đơn vị tinh nhuệ khác sẽ tự do chọn những người còn lại trong chúng ta. Hell yeah, Lester cười tươi, im lặng một lúc, rồi thở dài đầy mơ mộng. Tớ biết cơ hội rất mong manh, nhưng sẽ thật tuyệt nếu được chọn vào đơn vị của Soul Reaper, đúng không? Chỉ cần tưởng tượng. Ascended Jet, cô ấy đúng là một ba. Trước khi cậu kịp nói hết câu, các thiết bị giao tiếp của họ đột nhiên nhận được thông báo. Điều kỳ lạ là cả ba đều sáng lên cùng lúc. Kimmy là người đầu tiên đọc tin nhắn, đôi mắt cô mở to. Thấy phản ứng của cô ấy, Lester cảm thấy tim mình chìm xuống. Kimmy, chuyện gì vậy? Cô ấy ngẩn ngơ một lúc, rồi đưa màn hình cho cậu xem. First Irregular Company, chúng ta được phân công vào đơn vị của Soul Reaper. Đúng là cô ấy thật. Lester, Kimmy và Bell rời khỏi vị trí quan sát và đi về phía cơ sở huấn luyện, nơi họ đã được lệnh tập trung trước khi hết giờ. Họ là một bộ ba kỳ lạ. Tất nhiên, mỗi người đều được coi là tinh nhuệ, nhưng trong những hoàn cảnh thông thường, một chuyên gia chiến đấu như Bell sẽ không đi chung với hai người điều hành hỗ trợ trẻ tuổi, trừ khi họ là thành viên trong nhóm của anh ta, điều mà cả Lester và Kimian đều không phải. Tuy nhiên, chiến dịch ở Antarctica đã thay đổi nhiều điều. Trong khi các hoạt động điều động quân đội ở thế giới thực đang diễn ra trên quy mô lớn, một điều tương tự nhưng ít được chú ý hơn cũng đang diễn ra trong Dream Realm. Các Awaken được phân công vào First Evacuation Army, đang vội vã chuyển đến các citadel lớn hơn và được bảo vệ tốt hơn. để một cuộc tấn công bất ngờ của Nightmare Creatures không thể làm gián đoạn việc triển khai của họ ở Antarctica, một số sẽ đến các citadel của chính phủ, trong khi số khác sẽ đến các pháo đài, không thể xâm phạm của Legacy, như Bastion hoặc Ravenheart, trên khắp Dream Realm, hàng ngàn Awakened đang tham gia vào cuộc di cư âm thầm này. Lester, Kimmy và Belle chỉ tình cờ sống ở cùng khu vực chung của Dream Realm. Các Awakened phục vụ chính phủ đã tập hợp lại với nhau để đối mặt với sự khắc nghiệt của vùng hoang dã và đến Bastion, tạo thành một đoàn caravan lớn dần lên khi nó đi qua các citadel khác nhau. Cuối cùng, khoảng vài trăm Awakened đã cùng nhau di chuyển trong khi cơ thể thực của họ được điều động đến các cảng khác nhau, bị khóa bên trong các khoang ngủ. Đó là một điều kỳ quặc. Lester đã ngủ ở một nơi, nhưng lại tỉnh dậy hàng ngàn km về phía nam. Dù sao thì, trong khoảng thời gian một tháng mà cậu đã đi bộ đến Bastion, cậu và hai chuyên gia tinh nhuệ khác đi cùng đoàn đã trở nên khá thân thiết. Họ không thực sự là bạn, nhưng ít nhất cũng biết về nhau. Điều đó không thể nói về bà Awaken khác mà họ gặp sau khi đến tòa nhà lắp ghép được gia cố. Mặt Lester hơi xa sầm khi nhận ra rằng hai trong số họ là đàn ông. Tuy nhiên, người thứ ba, wow, cô nàng tóc đỏ cao ráo và quyến rũ thật sự là một quả bom nổ chậm. Chắc chắn, cô ấy có vẻ khó gần và lớn hơn cậu một thập kỷ. Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sức hút của cô ấy. Bell nhẹ nhàng vỗ vai cậu thanh niên, rút cái đầu ra khỏi đám mây, đổ ngóc. Lester chớp mắt vài lần, rồi nhìn kiếm sĩ với nụ cười ngượng ngùng. Ô, xin lỗi. Kimmy nhìn hai người họ với vẻ bối rối, và nói khẽ. Tớ nghĩ tớ biết cô ấy. Đó là Awaken Samara. Khi tớ được huấn luyện để nhận chứng chỉ kỹ thuật viên, cô ấy đã dạy lớp giới thiệu về Spelltech cho bọn tớ. Cô ấy bối rối một chút, rồi bước tới chỗ người phụ nữ cao lớn và cố nở một nụ cười nhỏ. Instructor Samara, tớ thật vui khi gặp lại cô. Người phụ nữ lạnh lùng liếc nhìn cô gái trẻ nhút nhát và gật đầu. Cậu có thể gọi tôi là Sam. Giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi. Kimmy đứng sững lại một lúc. Vâng, tớ sẽ làm vậy. Instructor Samara. Ý tớ là... Instructor Sam. Cô ấy đảo mặt một chút, rồi chỉ vào hai người bạn đồng hành của mình. Đây là Awaken Bell và Awaken Lester. Chúng tớ đã cùng nhau đến Bastion. Samara nhìn hai người đàn ông, rồi nói bằng giọng không cảm xúc. Đây là Awaken Quentin và Awaken Dorn. Chúng tôi vừa gặp nhau, sáu người tinh nhuệ quan sát lẫn nhau một lúc cuối cùng. Không ai chắc chắn chính xác Ascended phụ trách nhóm mới của họ là ai. Tuy nhiên, sau khi làm quen ngắn gọn, sáu Awaken không thể không tò mò. Quentin, chiến binh điển trai với phong thái hào hòa, có vẻ đang suy tư. Master Sunless, tôi không nghĩ rằng mình đã từng nghe nói về hắn. Không có Ascended nào với cái tên đó trong số những người đã làm việc cho chính phủ lâu năm. Điều đó tôi chắc chắn. Hắn ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm với chút miễn cưỡng. Tôi có nghe vài tin đồn, tuy nhiên. Lester nhìn hắn với một nụ cười hứng khởi. Thôi nào, đừng để chúng tôi chờ đợi nữa. Quentin thở dài, rõ ràng không thoải mái khi tham gia vào điều có thể coi là tin đồn nhảm. Cuối cùng, sự tò mò của hắn đã chiến thắng sự kiềm chế. Thật ra, không có gì nhiều. Tôi chỉ nghe rằng Master Jet đã cố tình trì hoãn việc thành lập First Irregular Company để chờ người đàn ông này đến, và cô ấy đã đích thân tuyển dụng hắn. Lester chớp mắt vài lần. Nếu Soul Reaper đã phải mất công bảo đảm rằng hắn sẽ gia nhập đơn vị của cô, thì hắn phải là một quái vật. Đều xác nhận suy đoán của cậu. Thực ra, tôi nghe nói rằng Ascended Sunless là một con quái vật thực thụ, một kẻ chiến đấu như quỷ dữ, đầy khát máu. Nghe đâu hắn đã giết 400 Abomination Awakened. Khi còn là một Sleeper, một số người còn nói rằng hắn đã săn đuổi một Fallen Devil cổ xưa trước khi thức tỉnh. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lên phòng tập. Lester cười nhạo, phải rồi, điều đó là không thể. Samara, người trước đó hầu như im lặng, đột nhiên lên tiếng, thông tin của tôi khác. Theo những gì tôi biết, hắn là một nhà thám hiểm xuất sắc và một nhà nghiên cứu học thuật. Những công trình của hắn được cho là có sẵn trong cơ sở dữ liệu của chính phủ. Đó là các báo cáo thám hiểm rất chi tiết về những khu vực nguy hiểm của Dream Realm và những Nightmare Creatures sống ở đó. nghe có vẻ hợp lý hơn. Các nhà thám hiểm Dream Realm có thể không phải là những chiến binh nổi tiếng nhất, nhưng họ phải có khả năng để sống sót trong thế giới hoang dã của nó. Sẽ hợp lý nếu Soul Reaper muốn tuyển dụng một học giả hiểu biết, vì các đội trưởng khác của First Irregular Company đã thừa sức mạnh chiến đấu rồi. Vandal, Mustang, Queen, Knight và Pride đều là những huyền thoại trong quân đội chính phủ. Danh tiếng của họ chỉ nhạt hơn so với chính Soul Reaper đáng sợ. Kimmy đột nhiên di chuyển và nói với giọng ngập ngừng, tớ nghe nói rằng hắn hoàn toàn điên rồ. Có người nói rằng hắn thực sự đến từ Forgotten Shore, nơi hắn sống hoàn toàn một mình trong Dark City suốt một thời gian dài. Thậm chí, có người còn nói rằng Changing Star của Immortal Flame từng nói rằng hắn là người duy nhất mà cô ấy sợ phải đối mặt. Ý tớ là, tất nhiên, điều đó thật lố bị. Giọng cô dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, sau một khoảng dừng ngắn và có phần khó xử, người đàn ông khổng lồ, Don, lên tiếng với giọng đều đều. Tất cả chỉ là tin đồn. Tôi chỉ biết rằng, Ascendus, Sunless tương đối trẻ. Tuy nhiên, chúng ta không cần đoán mò, có nhiều điều chúng ta có thể suy ra, chỉ từ việc hắn chọn ai làm thành viên của nhóm. Lester nghiêng đầu nhìn người đàn ông đáng sợ đó. Ừ, ý anh là gì? Don nhún vai trả, trước tiên. Thành phần của chúng ta khá rõ ràng, chúng ta có hai chiến binh tấn công, một người chữa lành, một chuyên gia bắn tầm xa, và hai người hỗ trợ, nhóm có vẻ toàn diện, nhưng lại thiếu các vai trò quan trọng, chúng ta không có một trinh sát đáng tin cậy, và khả năng phòng thủ của chúng ta tương đối kém. Hắn ngừng một lúc, rồi nói thêm, điều đó cho thấy rằng, Ascended Sunlight là một chuyên gia hỗ trợ với khả năng trinh sát, ngoài ra, hắn có thể là một chiến binh thiên về phòng thủ, hoặc đơn giản là tin vào một học thuyết quân sự lấy tấn công làm trọng tâm. Hắn cũng có thể sở hữu một echo mạnh mẽ, có thể đóng vai trò như một tấm lá chắn phòng thủ. Don nghĩ ngợi một chút. Điều đặc biệt thú vị đối với tôi là hắn cố tình chọn những Awaken có khả năng chịu đựng tâm lý cao hơn bình thường. Hắn cũng bỏ qua hiệu quả chiến đấu trực tiếp để ưu tiên các aspects có khả năng tồn tại lâu dài. Sự có mặt của Awakened Lester chỉ càng khẳng định rằng chỉ huy của chúng ta rất coi trọng sự bền vững. Tất cả những điều đó cho tôi biết rằng hắn có một cái nhìn rất trưởng thành về chiến đấu. Trái ngược với tuổi trẻ của mình, Lester ngạc nhiên vì mình chưa từng nghĩ ra những kết luận này trước đó. Tên to con này thông minh thật, cậu hắng giọng, rồi nói, chà, hắn là Master. Ai cũng nói rằng Second Nightmare là kẻ thay đổi cục diện. Ai mà biết được hắn đã trải qua những điều tồi tệ gì ở đó. Những thứ như vậy có thể khiến một người trưởng thành rất nhanh, rất đúng. Lester gật đầu, hài lòng vì nhận được chút khen ngợi, nhưng rồi gần như nhảy dựng lên. Khoan đã, ai vừa nói vậy? Tại một thời điểm nào đó, một người thứ bảy đã xuất hiện trong phòng tập mà không ai trong số họ nhận ra. Người này có vóc dáng nhỏ bé, làn da ngà hoàn hảo, mái tóc đen, và đôi mắt tối tăm, khó lường, hắn ta trông rất trẻ, giống như một bức tượng sứ. Thực ra, hắn có phần dễ thương, theo một cách lạ lùng, bất an. Lester nhíu mày, ai là tên lù này? Sau đó, nhận ra người đứng trước mặt mình, cậu đỡ người ra, người mới đến mỉm cười, chào buổi sáng, Awakened, ta là Master Sunless, các cậu có thể gọi ta là Captain Sunless, hoặc đơn giản là Captain. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là chỉ huy của các cậu. Hắn im lặng vài giây, rồi nụ cười dễ chịu của hắn dần trở nên kỳ lạ một cách đáng sợ. Captain Sunless nhìn thẳng vào cả sáu người họ và nói thêm, đúng vậy, ta đã giết 400 A-bomb, Mination Awakened và săn lùng một Fallen Devil khi còn là một Sleeper. Đúng, ta là một nhà thám hiểm và nhà nghiên cứu xuất sắc. Những công trình của ta rất nổi tiếng trong giới học thuật. Và đúng, ta thực sự đến từ Forgotten Shore, nơi ta sống hoàn toàn một mình, trong Dark City, và đã, hơi, mất trí, nụ cười đáng sợ rộng thêm một chút. Nhưng tất cả những điều đó đã là quá khứ. Bây giờ ta hoàn toàn tỉnh táo, hai tuần tiếp theo trôi qua một cách mờ nhạt. Jenny, có quá nhiều việc phải làm đến mức không có thời gian để tập trung vào một việc quá lâu. Cả trại của First Evacuation Army xung quanh cậu cũng trong tình trạng tương tự, trở nên ngày càng bận rộn hơn, khi ngày khởi hành của đoàn hải quân đến gần, may mắn thay, cậu đã quá quen với việc phải hành động nhanh chóng dưới áp lực khủng khiếp. Việc đầu tiên Sunny làm sau khi giới thiệu bản thân với các thành viên trong nhóm là nhanh chóng nhắc lại các mục tiêu chính của chiến dịch sắp tới, cũng như chia sẻ một số thông tin về những khó khăn mà họ có khả năng phải chịu đựng và vai trò dự kiến của First Irregular Company. Những thông tin mà binh sĩ của cậu trước đây chưa được biết, sau khi Sunny kết thúc buổi tóm tắt, bầu không khí trong phòng tập, trống trải, trở nên có phần u ám. Không muốn để sáu Awaken ngồi chìm trong lo lắng, cậu ngay lập tức chuyển sang giai đoạn tiếp theo của việc làm quen với thuộc cấp, triệu hồi Crusai. Sunny cười một cách thân thiện và yêu cầu họ tấn công cậu lần lượt từng người một. Cậu muốn một mũi tên trúng hai đích bằng cách đấu tay đôi với từng thành viên của nhóm ngay từ đầu. Trước tiên, Sunny biết rằng cậu phải giành được sự tôn trọng của họ, bất kể Master Jet đã nói gì. Những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm này sẽ không dễ dàng tin tưởng cậu. Cậu trẻ, nhỏ nhắn và hoàn toàn xa lạ, mặc dù việc xây dựng mối quan hệ thực sự cần thêm thời gian và nỗ lực. Một màn trình diễn sức mạnh đơn giản là khởi đầu tốt. Thứ hai, cậu cần hiểu rõ hơn về sức mạnh và kỹ thuật của họ. Một trận đấu tay đôi đơn giản là cách tốt nhất để làm điều đó. Sunny còn có một lợi thế bổ sung trong vấn đề này. Vì khả năng sử dụng Shadow Dance cho phép cậu học nhanh hơn và nhìn sâu hơn gần như bất kỳ ai. Trong vòng khoảng 30 phút, cậu đã tàn nhẫn đánh bại từng thuộc hạ của mình mà không cần đổ giọt mồ hôi nào. Mặc dù tất cả bọn họ đều rất giỏi trong lĩnh vực của mình, sức mạnh và kỹ năng của Sunny đơn giản là quá áp đảo. Những người duy nhất gây ra chút khó khăn cho Sunny là Dawn và Samara. Aspect của Dawn rất thâm hiểm khi được sử dụng với sự tiên liệu đủ. Mặc dù Sunny đủ mạnh để thoát khỏi ảnh hưởng của Aspect từ người đàn ông to lớn, ngay cả cậu cũng phải ứng biến khi bị nó tấn công vào thời điểm tồi tệ nhất và bất tiện nhất. Samara mang đến một thách thức khác. Mặc dù phương pháp chiến đấu ưa thích của cô ấy là truyền Soul Essence vào đạn dược, cô vẫn có thể hoàn toàn hình thành Essence của mình thành những viên đạn không cần vật liệu hữu hình, dù những viên Soul Dust này không nhanh hoặc tầm xa như đạn thực. Chiến đấu với cô ấy có nghĩa là phải chịu một trận mưa năng lượng nổ liên tục. Thật may là phòng tập được xây dựng với tiêu chuẩn dành cho Awakened, nếu không, toàn bộ cấu trúc có thể đã sụp đổ. Dù sao, không ai trong số họ có thể thực sự làm chậm bước tiến của Sunny. Tất nhiên, cậu đã cẩn thận sử dụng đủ sức mạnh để đánh bại các thành viên trong nhóm một cách quyết đoán, nhưng không gây thương tích cho họ. Sau khi 6 trận đấu tay đôi kết thúc, Sunny đã hiểu rõ hơn nhiều về khả năng của các thuộc hạ, không chỉ nắm bắt được những nguyên tắc cốt lõi trong kỹ thuật chiến đấu của họ. Cậu còn rất hài lòng khi thêm sao phong cách tinh tế và trao chuốt vào thư viện tinh thần của mình. Biết được điều gì có thể mong đợi từ 6 Awakened, không chỉ cho phép cậu hình thành một tầm nhìn sơ bộ về cách nhóm sẽ hoạt động trong trận chiến và cách cậu chỉ huy để đạt được kết quả tốt nhất, mà còn giúp cậu tạo ra một kế hoạch huấn luyện tối ưu nhằm biến họ thành một lực lượng chiến đấu có tính gắn kết trong thời gian ngắn. Đáng tiếc là 4 tuần không đủ để biến 7 người tương đối xa lạ thành một đơn vị chiến đấu thực sự phối hợp. Sự thấu hiểu mà cậu có được nhờ vào Shadow Dance giúp tăng tốc quá trình đáng kể, nhưng tiến bộ vẫn chưa đủ. Hy vọng rằng họ sẽ đạt được ít nhất là mức hiểu biết tối thiểu về nhau trước khi đoàn hải quân đến Antarctica. Sau khi lập kế hoạch, Sunny không chần chừ mà ngay lập tức thực hiện, để cậu thấy hài hước. Cơ sở huấn luyện được chỉ định cho nhóm có 7 G-Scape Pods, tuy nhiên, chúng khác với cái cậu có ở nhà. Thay vì kết nối với tập hợp công khai của các đấu trường, nó được tích hợp vào một mạng lưới khép kín do chính phủ vận hành. Nó cũng tập trung vào các trận chiến với Nightmare Creatures mô phỏng, thay vì các trận đấu tay đôi cá nhân. Sunny thậm chí còn có thể điều chỉnh các kịch bản chiến đấu để phù hợp với mục tiêu và sở thích cá nhân của mình ở một mức độ nhất định. Ban đầu, cậu rất hào hứng với phương pháp huấn luyện mới này, nhưng sau đó lại cảm thấy hơi thất vọng. Dreamscape đơn giản là không thể mô phỏng được sự điên rồ và kinh hoàng thực sự của Nightmare Creatures. Những con quái vật ảo mà họ chiến đấu tuy mạnh và đe dọa, nhưng thiếu đi sức sống và trí thông minh quái đản khiến những kẻ thực sự trở nên chết chóc. Ảo ảnh đơn giản là không thể tạo ra đủ áp lực cho nhóm, vì vậy, Sunny tìm ra một cách khác để thực sự gây áp lực lên người của mình. Chính là bản thân cậu, sau vài ngày đầu, cậu dành một phần lớn thời gian cho các trận chiến, mà cả sáu người phải đối phó với một mục tiêu duy nhất, chính là đội trưởng của họ. Mặc dù Sunny trông ít đáng sợ hơn một Nightmare Creature, nhưng các thuộc hạ của cậu nhanh chóng nhận ra rằng cậu kinh khủng hơn vô hạn sau một trận đụng độ đặc biệt căng thẳng. Sáu Awaken bỏ ra khỏi các Dreamscape Pots và tản ra để kiếm chút đồ ăn và nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu, một vài người trong số họ tụ tập lại trong nhà bếp nhân viên gắn liền với phòng tập. Lester đang xoa vai bị bầm tím trong một buổi tập luyện thực tế khi cậu rên rỉ. Quỷ, hắn là một con quỷ. Sunny ngồi thoải mái trên chiếc ghế memory sang trọng ở phía bên kia của tòa nhà, đang nghiên cứu bản đồ địa hình của Antarctica, ngước lên khỏi màn hình của Communicator và cười thu thuét. Tên này còn gần với sự thật hơn hắn nghĩ. Trong khi đó, ở nhà bếp, Samara nhìn Lester với vẻ không hài lòng và lắc đầu. Bất ngờ, Kim quyết định ủng hộ chàng trai trẻ. Thực ra, đội trưởng của chúng ta, cậu ấy có thể thật sự không phải con người. Tôi nghĩ vậy. Người đẹp lạnh lùng nhìn cô với vẻ bối rối. Được chú ý nhiều như vậy, Kim bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Đó, tất cả con người đều có những điểm yếu chung, thái dương, mặt trong đùi nơi động mạch, gần da, và vân vân. Nhưng Captain Sunless, cậu ấy không? Không có, như thể hộp sọ của cậu ấy không thể phá hủy, và cậu ấy không chảy máu. Mặt Lester mở to, thấy chưa? Tôi đã nói với mọi người rồi. Cậu ấy là một nightmare creature đội lốt con người. Chúng ta sẽ chết hết trước khi đến được Antarctica. Samara nhìn cậu ta trong giây lát, rồi nói một cách thản nhiên. Cậu biết là cậu ấy có thể đang nghe thấy, đúng không? Lester giật mình và suýt ngã khỏi ghế, ở phía bên kia của tòa nhà, trong khi quá trình huấn luyện căng thẳng và gian khổ dần dày cho các thành viên của nhóm cách chiến đấu cùng nhau. Sunny còn có một số nhiệm vụ khác cần hoàn thành, mà tất cả đều nhạy cảm về thời gian. Việc phải xử lý hàng loạt trách nhiệm đồng thời thực sự thử thách khả năng tinh thần của cậu, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghiến răng và làm cho xong. Có lẽ nhiệm vụ quan trọng nhất mà cậu phải đối mặt là phân bổ điểm đóng góp và mua các tài sản khác nhau để tăng cường sức mạnh cho nhóm. Tuy nhiên, điều này không đơn giản. Sau vài ngày nghiên cứu cách các thuộc hạ của mình chiến đấu và làm quen với kho memory của họ, cuối cùng cậu cũng sẵn sàng đưa ra một số quyết định. Để làm được điều đó, cậu chọn một thời điểm khi ba thành viên thuộc lực lượng cận chiến, Bell, Don và Quentin, đang bận rộn trong các Dreamscape Pods, và gọi ba thuộc hạ còn lại của mình. Rốt cuộc, cả ba đều là những chuyên gia trong các lĩnh vực hỗ trợ khác nhau liên quan đến trang thiết bị của nhóm. Kim là một kỹ thuật viên, Samara là một kỹ sư Spelltech tài năng, còn Lester được cho là một phi công ace. Điều đó không thực sự hữu ích trong tình huống này, nhưng Sunny biết phải làm gì, để cậu ta ngồi một góc và ủ rũ một mình sao. Sau khi tham khảo ý kiến của Kim và Samara, cậu đã có được nhiều thông tin chi tiết về cách tốt nhất để tiêu điểm đóng góp. Rhino có vẻ chỉ là một phương tiện vận chuyển đơn giản, nhưng thực ra nó còn nhiều hơn thế. Sunny không biết nhiều về chiến tranh và chiến lược, nhưng cậu biết rằng tính cơ động là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi xác định tác động mà một đơn vị chiến đấu có thể tạo ra. Điều đó đặc biệt đúng với các nhóm của First Irregular Company, vốn được cho là các đơn vị tinh nhuệ phản ứng nhanh, phải liên tục di chuyển giữa các điểm nóng khác nhau để hỗ trợ lực lượng bộ binh. Vì vậy, việc nâng cấp APC của họ là vô cùng quan trọng. Câu hỏi là khía cạnh nào của Reno cần được nâng cấp nhiều nhất? Cuối cùng, Sunny quyết định chọn một số nâng cấp chính. Chúng không phải là những gì cậu dự định chọn trước khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia công nghệ. Thay vì thêm nhiều giáp cho thân Rhino hoặc lắp đặt một khẩu pháo mạnh mẽ ở phần trước, hầu hết các cải tiến cuối cùng đều ẩn khỏi tầm mắt. Rhino đã nhận được một cuộc đại tu toàn diện, thay thế lò phản ứng năng lượng vốn đã rất mạnh mẽ bằng một phiên bản mạnh hơn nhiều. Điều này lại yêu cầu toàn bộ hệ thống truyền năng lượng phải được thay thế bằng một hệ thống mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Nâng cấp này đã cải thiện đáng kể khả năng hậu cần của nhóm, vì lò phản ứng Spelltech mới không cần nhiên liệu thông thường và có thể được nạp năng lượng bởi Luster. Hóa ra cậu ta cuối cùng cũng có ích. Nâng cấp lớn thứ hai, bất ngờ, tập trung hoàn toàn vào bộ điều khiển và liên lạc ở phía sau xe. Ban đầu, Sandy không chú ý nhiều đến nó, nhưng sau khi nhận được ý kiến từ Kim, cậu hiểu được tầm quan trọng của việc có một hệ thống tốt hơn. Với tất cả các gates mở ra ở Antarctica, việc liên lạc với các đơn vị khác và bộ chỉ huy của Evacuation Army sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Khả năng duy trì kết nối ổn định thậm chí còn quan trọng hơn đối với các Irregulars, vì nhóm này được cho là hoạt động bán độc lập, trong khi được điều phối từ xa bởi Masterjet. May mắn thay, lò phản ứng nâng cấp có khả năng cung cấp nhiều năng lượng cho bộ liên lạc, vì vậy Sunny dễ dàng thay thế nó bằng một hệ thống mạnh hơn và tiên tiến hơn, hệ thống mà cậu hy vọng sẽ không gặp vấn đề khi đối mặt với sự can nhiễu. Các anten bên ngoài được thêm vào, cả chiếc anten cao ngất ngường kiểu kính thiên văn và chiếc anten parabol nhỏ, gọn hơn, có thể được thu gọn và giấu dưới lớp giáp bất kỳ lúc nào. Nâng cấp thứ ba là bí ẩn và khó hiểu nhất. Nó liên quan đến các ứng dụng Spelltech cực kỳ tiên tiến mà Sunny thực sự không hiểu, nên cậu chỉ đơn giản bảo Samara chọn lựa chọn tốt nhất. Nó liên quan đến việc bảo vệ và cách ly các hệ thống cốt lõi của APC khỏi những tác động có hại mà Nightmare Gates gây ra. Ai cũng biết rằng Gates làm rối loạn công nghệ và thiết bị điện tử theo những cách kỳ lạ, nhưng rất ít người hiểu tại sao và như thế nào. Xét đến bản chất của Chain of Nightmares, Sunny phải đảm bảo rằng Rhino sẽ không bị chết máy và dừng lại giữa nơi hoang vắng mà không rõ lý do. Vì vậy, dù tiêu tốn một lượng lớn điểm đóng góp, cậu vẫn quyết định mua bộ biện pháp đối phó đắt nhất có sẵn. Sunny không khóc chỉ vì các thuộc hạ của cậu đang nhìn. Trước khi để các chuyên gia đi, cậu đã thực hiện một thương vụ khác. Biết được Samara có thể làm được gì với vũ khí thích hợp, cậu quyết định nâng cao khả năng chiến đấu của cô ấy bằng cách mua được vũ khí mạnh nhất dành cho các thành viên của First Evacuation Army. Kết quả là nhóm của cậu có quyền nhận một khẩu súng trường cơ giới cực kỳ mạnh mẽ. Tất nhiên là theo tiêu chuẩn của binh lính thông thường, thứ đó được làm từ hợp kim cực kỳ cứng và bao gồm các vật liệu chống chấn động để khiến các bộ phận bên trong của nó bền hơn với các tác động xung kích. Nó cao bằng Samara và sở hữu một nòng súng dài, dữ dội. Ban đầu, Sunny nghĩ rằng khẩu súng là một railgun, nhưng sau đó cậu được sửa lại và phát hiện ra rằng nó thực ra là một loại súng khác, được gọi là coil gun hay gauss rifle. Cậu đã từng nghe đến những từ này trước đây, nhưng không có ý niệm gì về sự khác biệt. Điều đó cũng không quan trọng. Tất cả những gì cậu cần biết là khẩu súng trường cực kỳ mạnh mẽ và có khả năng bắn ra những viên đạn đạt với tốc độ chóng ngợp. Nó cũng có thể bắn theo hai chế độ, dưới âm và siêu âm. Điều này có thể hữu ích nếu nhóm muốn giữ bí mật. Về mặt kỹ thuật, khẩu súng này quá nặng và mạnh để được cầm tay bởi con người. Nó được thiết kế để sử dụng bởi một binh sĩ mặc giáp exoskeleton đầy đủ, hoặc thậm chí làm vũ khí nhẹ cho các nền tảng chiến tranh hình người nhỏ hơn, nhưng là một Awaken, Samara đủ mạnh để kiểm soát nó. Sau khi thực hiện thương vụ này, Sandy để ba chuyên gia rời đi và xoa tay đầy hài lòng. Sau đó, cậu tiếp tục và tiêu điểm đóng góp còn lại vào những món hàng linh tinh và, quan trọng hơn, những memory tốt hơn cho binh lính của cậu. Khi một nụ cười điên rồ xuất hiện trên khuôn mặt của Sandy, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng tham lam, nhìn vào communicator của mình. Cậu không thể không bật cười, những đứa nhóc vô ơn, bố đã mang quà cho các ngươi, ha ha. Sunny đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cách sử dụng điểm đóng góp do quân đội phân bổ, đặc biệt là liên quan đến memories. Cậu không nghi ngờ rằng nhóm của mình sẽ phải đối mặt với hàng loạt nightmare creatures ở Antarctica. Hy vọng rằng cậu và binh lính của mình sẽ sống sót. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ nhận được nhiều memories, và cuối cùng thậm chí cả echoes trong suốt chiến dịch. Tuy nhiên, hầu hết những abomination đó sẽ thuộc loại dormant hoặc awakened memory mà việc tiêu diệt một sinh vật như vậy có thể mang lại sẽ mạnh đến đâu. Thêm vào đó, bất kỳ phần thưởng nào nhận được từ trận chiến đều khó đoán, ngay cả khi nó sở hữu sức mạnh đáng kể. Ai dám chắc rằng sức mạnh đó sẽ phù hợp với các thành viên trong nhóm. Vì vậy, bây giờ là cơ hội tốt nhất và duy nhất để cậu có được những memories mạnh mẽ, hoàn hảo cho các binh lính và bản thân cậu. Nhưng chẳng bao giờ có gì là đơn giản cả. Mặc dù chính phủ đã rất hào phóng, việc trang bị cho 6 Awakened, chưa kể đến một Master, không hề rẻ. Nếu Sunny không dành phần lớn điểm đóng góp để nâng cấp Reno, cậu có thể đã mua được một lượng công cụ mạnh mẽ kha khả. Nhưng hiện tại, cậu đang thiếu kinh phí trầm trọng. Đó là lý do tại sao cậu phải đưa ra một số quyết định đau đớn. Đầu tiên, cậu từ bỏ việc kiếm thứ gì đó mà bản thân có thể sử dụng và quyết định tập trung vào nhu cầu của thuộc hạ. Điều này thực sự khiến ta cảm thấy khó chịu. Sunny thở dài buồn bã, không thể phủ nhận điều đó. Kho vũ khí cá nhân của cậu đã quá nổi bật. Cậu phải tự an ủi rằng 6 binh lính của mình, theo một nghĩa nào đó, là sự mở rộng của kho vũ khí đó. Họ sẽ trở thành những vũ khí mạnh mẽ nhất của cậu. Vì vậy, việc tăng cường sức mạnh cho họ cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức mạnh cho bản thân. Thứ hai, việc mua Echoes cũng là điều không thể. Mặc dù có rất nhiều lựa chọn, nhưng chi phí quá cao. Sunny có thể đã cân nhắc việc mua một Echo, nếu cậu có thể biến nó thành một Shadow. Nhưng cậu đã biết rằng mình phải sở hữu Shadow tương ứng trong Soulsy để có thể biến đổi một Echo. Vì vậy, mục tiêu chính của cậu là nâng cấp trang bị của binh lính theo cách có ý nghĩa, đáng buồn thay. Ngay cả điều đó cũng nằm ngoài tầm tay nếu Sunny không gian lận tất nhiên. Nhưng tại sao ta lại không gian lận chứ? Một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Sunny đang ở trong một vị trí đặc biệt để có được hầu hết những gì mình muốn, trong khi chỉ tiêu tốn một lượng điểm đóng góp nhỏ hơn rất nhiều so với những người khác. Rốt cuộc, cậu là một pháp sư đang tập sự. Việc mua hàng chục memories mạnh mẽ có thể nằm ngoài tầm với của cậu, nhưng với một chút may mắn, cậu sẽ không cần đến chúng. Chẳng hạn, việc yêu cầu một thanh kiếm Ascended mạnh mẽ cho Bell sẽ tiêu tốn một phần đáng kể số điểm đóng góp còn lại của cậu. Nhưng việc mua một vũ khí Dormant với một phép thuật phù hợp thì không. Tất cả những gì cậu phải làm là nghiên cứu cấu trúc của nó và sau đó chuyển phép thuật sang thanh kiếm hiện tại của Bell. Nói cách khác, Sunny dự định sử dụng memories mà cậu mua như những mảnh ghép để tạo ra công cụ mạnh mẽ, thay vì sử dụng chúng như công cụ thực sự. Bằng cách đó, cậu có thể tận dụng được nhiều giá trị hơn từ số điểm đóng góp mình đang có. Điểm bất lợi duy nhất của cách tiếp cận này là nó sẽ làm Sunny mệt mỏi trong những tuần tới. Tuy nhiên, cậu sẵn sàng thử, ngay cả khi không phải tất cả nỗ lực chuyển đổi phép thuật đều thành công. Cậu vẫn tự tin rằng một số lượng đủ sẽ thành công. Nếu cậu chọn đúng nguyên liệu, tất nhiên, Sunny nghiên cứu danh sách memories có sẵn trong một thời gian, rồi thở dài và rời khỏi phòng tập. Cậu phải kiểm tra hàng hóa tận mắt, đôi khi dễ quên rằng hầu hết Awakened không có khả năng nhìn vào bản chất thật của memories và nhận được mô tả hữu ích về phép thuật từ spell như cậu. Đó là điều mà việc tiêu thụ giọt y kho rơi từ mắt của Weaver đã bàn cho cậu. Và mặc dù chắc chắn có những aspect cho phép một số ít người làm điều tương tự, hầu hết Awakened chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ và thử nghiệm để khai thác hết tiềm năng của memories. Phải thuyết phục khá nhiều mới có thể thực hiện được, nhưng cuối cùng Sunny cũng được phép vào kho vũ khí chính của trại quân đội. Ở đó, cậu thấy hàng chục Awakened bận rộn với các công việc giấy tờ, không có hàng ngàn memories nằm trên kệ, chờ được phân phối cho các đơn vị khác nhau. Việc hậu cần của toàn hệ thống là một cơn ác mộng thực sự, vì memories chỉ có thể được chuyển giao trực tiếp. Kết quả là, mỗi memory đều được giao cho một sĩ quan cấp dưỡng, Awakened, người đóng vai trò như một kho vũ khí di động, và phải tự mình trao memory được chọn cho người nhận. Khi có yêu cầu, Sunny sẽ trông thật ngớ ngẩn nếu yêu cầu mỗi sĩ quan này hiện ra toàn bộ kho hàng của họ cho cậu kiểm tra. Chưa kể điều đó sẽ tốn vô số thời gian để hoàn thành. May mắn thay, cậu đã thu hẹp danh sách lựa chọn của mình xuống một danh sách tương đối ngắn, các memories vừa rẻ vừa có tiềm năng lớn. Bây giờ, cậu chỉ cần xem qua chúng để đảm bảo rằng phép thuật đủ phù hợp và dễ sao chép. Sunny có nhiều mục tiêu, từ những mục tiêu tương đối dễ đạt được đến những mục tiêu yêu cầu, rất nhiều nỗ lực và có thể thất bại. Chẳng hạn, có một dormant memory dưới dạng một con dao cạo thảo, phép thuật duy nhất của nó, theo mô tả trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, là khiến nó trở nên cực kỳ sắc bén. Cố gắng chặt Night Eaters bằng lưỡi dao nhỏ xíu này có lẽ là một công thức dẫn đến thảm họa, nhưng sẽ ra sao nếu cậu có thể chuyển sự sắc bén, không tự nhiên đó, vào thanh kiếm của Bèo. Còn có một chiếc áo choàng không có mục đích nào khác ngoài việc làm cho người mặc nhẹ hơn vài kg, bản thân phép thuật này không quá hữu ích. Nhưng nếu cậu áp dụng nó vào chiếc búa tạ cổng cảnh của Don thì sao? Tốt hơn nữa, nếu cậu có thể chuyển phép thuật Feather of Truth từ Mantle of the Underworld sang thì sao? Mặc dù Sunny vẫn gặp khó khăn trong việc làm việc với các phép thuật phức tạp của Memories Ascended, cậu cảm thấy mình có cơ hội thành công vững chắc. Còn nếu cậu có thể mua 6 chiếc bùa giá rẻ và nâng cao mỗi cái với khả năng chống lạnh mà Memory of Ice cung cấp thì sao? May mắn thay, cậu có thể sử dụng điểm đóng góp của mình để nhận được các Soul Shards cần thiết cho những thao tác này. Tất nhiên, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn và phức tạp, không chỉ Sunny phải thu thập tất cả nguyên liệu cần thiết, dành nhiều thời gian và essence để tạo ra vô số chuỗi essence, nghiên cứu các phép thuật mới và thực sự thành công trong việc sao chép chúng. Cậu còn phải tính đến các yếu tố khác. Sự khác biệt giữa phép thuật thụ động và chủ động, khả năng của các memories bị thay đổi, tốc độ mà các binh lính Awaken của cậu sẽ phải tiêu tốn essence hạn chế của họ để duy trì các hiệu ứng mạnh mẽ hơn, sự cộng hưởng giữa chúng. Tất cả những mối lo ngại này đủ để khiến một người phát điên, chưa kể cậu chỉ có vài tuần để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, trong khi đồng thời giám sát việc huấn luyện của nhóm và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác. Ít nhất thì cậu có thể cải thiện khả năng pháp sư non trẻ của mình. Nhìn vào những sĩ quan cấp dưỡng bối rối, Sunny xoa mặt và rên rỉ, quá nhiều việc phải làm, chết tiệt. Vài ngày sau, Sunny ngồi trong phòng ăn của Bunky quân sự, tiêu thụ một phần thức ăn lớn mà không mấy hứng thú. Một vài đội trưởng khác của First Irregular Company cũng như Master Jet ăn uống với chút nhiệt tình hơn. Sunny trông không được tốt lắm, vùng dưới mắt cậu thâm quầng và toàn bộ sự hiện diện của cậu toát lên vẻ uể oải. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy người này đang cạn kiệt essence. Tại một thời điểm nào đó, Winter liếc cậu với vẻ nghi ngờ và hỏi, cậu sao vậy? Trông như sắp gục ngã rồi. Sunny phẩy tay như muốn gạt bỏ. Không có gì, chỉ là tôi đang mệt vì có quá nhiều việc phải làm trước khi khởi hành. Làm sĩ quan quân đội không phải chuyện dễ dàng như tưởng tượng đâu. Ai mà ngờ được chứ? Người phụ nữ nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười. Ồ, đúng rồi. Tôi quên rằng, đây là lần đầu cậu chỉ huy. Cậu vẫn chưa khám phá được sự tuyệt vời của việc ủy quyền. Master Randall lắc đầu. Có nhiều việc không thể ủy quyền được. Thêm nữa, cậu phải biết thuộc hạ của mình có thể xử lý được những gì để giao nhiệm vụ. Tôi nghĩ cậu làm tốt đấy, nhóc. Sunny định phản bác rằng, cậu không phải là nhóc. Nhưng rồi nghĩ lại, sau khi liếc nhìn lão chiến binh, Randall gần như đủ tuổi làm ông của cậu. Nếu có ai đó có quyền coi cậu là đàn em, thì đó là Master Randall. Winter nhún vai. Đúng là vậy. Thực ra tôi ấn tượng với nhóm mà cậu đã tạo dựng được. Nó cân bằng một cách bất ngờ. Dù tôi có chút ngạc nhiên với phải lựa chọn của cậu, Sunny nhớ mày. Thật sao? Tại sao? Cô tựa lưng vào ghế và nhìn cậu. À, Sunny đoán là cô đang nhìn cậu. Thực ra, cô nàng xinh đẹp này có thể đang nhìn bất cứ thứ gì từ sau cặp kính râm cổ điển. Đừng hiểu nhầm. Ai trong chúng ta cũng cố gắng tạo ra một nhóm có thể hiệu quả trong mọi tình huống. Nhưng chúng ta đều có thiên hướng của mình, nên hầu hết các nhóm khác trừ cậu đều thiên về một chuyên môn nhất định. Ví dụ như Pride, tên trơn trượt đó tuyển mấy kẻ tàng hình từ danh sách. Sunny nhìn cô mà không cảm thấy thú vị. Cô biết tôi cũng là một kẻ tàng hình, đúng không? Sau đó, cậu khựng lại một lúc, chờ đã, ý tôi không phải thế. Ý tôi là tôi cũng chuyên về tàng hình. Winter bật cười khúc khích, thật sao? Cậu không thực sự trông giống một kẻ đâm lén. Sunny khoanh tay và nhìn cô với nụ cười mỉm. Ừ, rõ ràng là vậy. Nếu tôi đi xung quanh trông như kẻ đâm lén, mọi người sẽ đề phòng việc bị đâm sau lưng, đúng không? Điều đó sẽ làm mất mục đích. Master Randall phát ra tiếng cười khàn khàn. Nó có lý đấy. Sandy gật đầu, rồi thở dài nặng nề, nói thật thì, tôi đã đâm sau lưng không ít người trong quá khứ. Điều đó thực sự giúp tôi sống sót, nhưng chủ yếu tôi lại thường rơi vào tình thế bị bao vây từ mọi phía. Stealth là công cụ mạnh mẽ, nhưng nó chỉ giúp được đến một mức độ nhất định. Vậy nên, tôi nghĩ nhóm cân bằng vẫn là lựa chọn tốt nhất. May mắn thay, aspect của tôi đủ đa năng để hỗ trợ mọi loại đội hình. Cậu dừng lại một chút, rồi hỏi với sự tò mò, những nhóm khác thì chuyên về gì? Tôi đã quá bận để theo kịp những gì các cậu đang làm. Winter cắn một miếng sandwich, nhai từ từ và nhún vai. À, cũng bình thường thôi. Davis theo hướng tàng hình. Vendor lão thành đây thì thiên về cận chiến điên cuồng. Musta cũng vậy, nhưng với nhấn mạnh vào tốc độ và sự tinh tế. Tôi thì nghiêng về ưu thế tầm xa. Dale thì hơi giống cậu, nhưng nghiêng về phòng thủ vững chắc. Còn lãnh đạo dũng cảm của chúng ta thì, cô nhìn Master Jet và mỉm cười. Thực ra, tôi chẳng có ý tưởng gì cả. Nhóm của cô ấy kỳ quặc, Saw Reaper nhìn họ một cách lãnh đạm. Nó không kỳ quặc lắm đâu, tôi chỉ chọn những người có thể tăng cường khả năng chiến đấu của tôi theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi được thiết kế để tiêu diệt kẻ thù bằng cách khai thác vũ khí chết người nhất của chúng tôi, chính là tôi, một cách hiệu quả nhất. Cô im lặng vài giây, dù sao thì, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta phải lên tàu. Một khi lên đó, phần lớn quyền quyết định của chúng ta sẽ không còn. Mọi sự chuẩn bị bổ sung chúng ta có thể thực hiện trên biển sẽ bị giới hạn trong một số hướng cụ thể. Vì vậy, bây giờ là cơ hội cuối cùng để tính toán những gì các cậu có thể đã bỏ sót. Các đội trưởng nhìn nhau với vẻ mặt trầm ngâm. Sau một lúc im lặng, Sunny hỏi, có đề xuất nào không? Master Jet suy nghĩ một chút, cậu không quen thuộc lắm với cách Gates ảnh hưởng đến chúng ta, đúng không? Cậu nhún vai, tôi biết những điều cơ bản, tôi đoán vậy. Randall lắc đầu, điều đó không đủ, đối với chúng tôi, các sĩ quan chính phủ. Một phần lớn nhiệm vụ của chúng tôi liên quan đến việc kiểm soát, này, nè. Vèo, vì vậy, chúng tôi biết rõ về chúng nhất, cậu là một master, vậy nên chắc hẳn cậu đã trải qua lời kêu gọi ít nhất một lần. Đúng không? Sunny gật đầu cẩn trọng. Cậu thực sự đã trải qua sức hút kỳ lạ mà cả Gates và Seas đều tạo ra với Awakened. Nó giống như Nightmare đang gọi cậu. Lão chiến binh tiếp tục với vẻ cao có. Ừ, lời kêu gọi không chỉ ảnh hưởng đến tâm trí. Nó còn gây ra ảnh hưởng rất lớn đến thực tại nữa. Cụ thể, nó có thể làm rối loạn Tether và điểm neo của cõi mộng. Sunny gãi đầu. Tất nhiên cậu biết về hiện tượng kỳ lạ này. Cậu chỉ chưa bao giờ gặp nó, càng nhiễu nghiêm trọng đến mức nào. Master lớn tuổi hơn dừng lại trong một giây. Không nghiêm trọng lắm, nhưng nó tệ hơn khi cậu tiến gần hơn đến Gate. Ở khu vực xung quanh nó, lời kêu gọi sẽ ghi đè cả Tether lẫn điểm mò. Điều này có nghĩa là, nếu cậu quyết định nhảy vào cõi mộng gần một Gate đang hoạt động, cậu sẽ bị hút về phía Seed của nó, thay vì Citadel của cậu. Điều này cũng áp dụng cho những người thức tỉnh ngủ gần đó. Ông ta dừng lại, rồi nói thêm, thực ra, chúng tôi thường tận dụng đặc tính đó. Nếu một Gate xuất hiện ở khu vực đông dân cư và cần phải đóng nhanh chóng, chúng tôi có thể phái một nhóm người thách đấu biết ship thông qua lời kêu gọi. Một sen có thể giúp đưa họ đến đó ngay lập tức, hoặc họ có thể đợi cho đến khi đợt Nightmare Creatures đầu tiên bị quét sạch và sau đó chợp mắt, mặc dù điều đó nguy hiểm hơn. Vì những người thách đấu sẽ phải tìm kiếm nhau và ship trong một khu vực có thể đẩy kẻ thù của cõi mộng. Master Jet thở dài. Điều đó không quan trọng lúc này. Thường thì không quá khó để tránh bị dịch chuyển bởi lời kêu gọi. Tất cả người thức tỉnh phải làm là giữ khoảng cách với Gates. Tuy nhiên, biểu cảm của cô tối lại. Với số lượng Gates dự kiến sẽ xuất hiện trong Chain of Nightmares. Ai mà biết tình hình sẽ ra sao? Chúng ta sẽ phải lưu ý đến nguy cơ tiềm ẩn này và quản lý lịch ngủ của binh lính, kẻo họ bị cuốn đi. Tôi khuyên mỗi người nên dự trữ thêm thuốc kích thích. Ít nhất là vậy. Sunny im lặng một lúc, suy nghĩ, cuối cùng, cậu mệt mỏi xoa mặt và nói với giọng trầm ngâm. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.